Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 11:11, chạm mặt với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng được đưa về viện, gần phòng vương gia sao vụ việc rơi xuống nước buổi tiệc vẫn được tiếp tục. Hoàng thượng đến, vi thần tham kiến hoàng thượng. Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Các khanh cứ tự nhiên như vừa lúc nãy. Hôm nay không phân biệt trẫm cũng giống mọi người. Cứ vui vẻ tiếp tục như vừa lúc nãy. Chúng thần tuân chỉ, hoàng huynh người tối nay ở lại đây không? Đoan Minh Triệt nói thầm với hoàng thượng. Hôm nay sinh thần đệ, tất nhiên ta ở lại rồi. Không say không về, hiếm có một hôm được ở bên cạnh đệ. Chúng ta uống không say không về. Mọi người ai cũng biết ý, xin đi về trước để lại không gian cho hai người. Lúc đó cũng tối, e đi kiếm cho ta một bộ quần áo nha hoàn với. Ta muốn đi ra ngoài xem hoạt động phủ này về đêm. Người lại gây chuyện à, e đi lấy đi, đi mà. Đôi mắt băng ướt ướt long lanh cầu khẩn. Vâng, vâng e đầu hàng, tiểu thư của người đây. E mau lấy gối trải chăn lên. Tí nữa có người vào sẽ thấy ta đang nằm ngủ. Người thật nhiều trò, hoàng huynh đệ tắm rửa trước tí chúng ta hẹn nhau ở đình vừa ngắm sông thưởng trăng làm thơ. Được thế ta đi dạo chờ đệ, đừng để ta đợi lâu nhé. Tiểu thuận từ bầu trời hôm nay nhiều sao ghê. Hình như bên kia có động tĩnh. Tiểu thư, e đừng gọi ta là tiểu thư nữa, hãy gọi ta là tỷ tỷ đi. Ta mặc y phục nha hoàn e gọi thế này khác gì khai ra ta. Nàng vừa đi vừa nói không chú ý đường đâm huỳnh vào phía đằng trước. Ao ôi đau chết ta rồi. Tên nào đi không nhìn đường không biết. Tác giả, cô đang tự nói mình đấy. Nữ chính, ta nói luôn luôn đúng. Vâng, tỷ tỷ người có làm sao không? Nô tỳ to gan có biết đây là ai không mà dám mắng. Hoàng thượng Đoan Minh Vương giơ tay lên. Hai người là nha hoàn tại sao buổi tối lại đi lang thang ra đây? Tên này không biết ở đâu ra. Nhìn có vẻ thuộc dòng cao quý, hoàng tộc. Hết một tên Đoan Minh Triệt giờ lại lòi ra tên nào không biết. May cho ngươi là đẹp trai nên bản cô nương không chấp. Nô tỳ là người mới vào phủ nên còn chưa thuộc đường, bị đi lạc. Xin người tha cho hai nô tỳ đã mạo phạm. Người ngừng mặt lên cho ta xem. Nàng và Nguyệt Nhi ngừng lên. Ồ hóa ra là vị tiểu thư sáng nay. Lại dám cải trang thành nha hoàn. Chả trách khẩu khí vừa nãy lại to gan đến thế. Nếu ta không muốn bỏ qua thì sao? Tiểu thuận tử hãy nói cho hai người người họ biết hình phạt đi. Tội đâm vào người lại dám mắng chửi thì chém đầu à? Cái gì đâm vào người hắn mà chém đầu? Làm như mình là hoàng đế. Kể cả hoàng đế ta cũng không sợ. Thật là xui xẻo. Nguyệt Nhi ám hiệu bằng tay cho nàng ý là, tiểu thư hình như Đoan Minh Vương gia đang đi tới hướng này. Người đi đến hành lang chỗ đằng kia rồi. Thật sao chết cha rồi phải chuồn thôi không hắn tới đây xé ta ra mất. À, hình như bên kia có rắn đang tới nàng hét to lên. Đầu đầu cả hoàng thượng và tiểu thuận tử nhìn xung quanh lúc quanh lại cả hai người họ đã biến mất. Tiểu thuận tử, nô tỳ kia thật to gan lại dám lừa hoàng thượng. Ngồi giờ mới biết nàng ta to gan sao. Thú vị chưa đến một ngày đã gặp nàng ta hai lần rồi. Hai lần, là vị tiểu thư ta vừa gặp mà đứng trên cầu sao? Người vẫn còn kém lắm tiểu thuận tử à, nàng ta thấy Đoan Vương gia sắp tới đây nên mới chuồn lẹ vậy. Người biết rõ rồi, sao không chặn lại để cô ta trốn tội dễ dàng như thế? Hắn cười trong lòng, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, ta giờ vẫn chưa muốn xử lý sau này tính sổ một thì. Hoàng huynh, huynh đứng đây nói chuyện với ai vậy? Đệ hình như vừa nghe thấy tiếng ai hét, đệ chắc nghe nhầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chả là con mèo hoang chạy lung tung qua đây. Ta thấy thú vị định sai tiểu thuận tử, ai ngờ nó chạy nhanh quá. Vậy sao sao đệ không biết trong phủ đệ có mèo nhỉ? Nhưng mèo hoang khó thuần chủng, đệ sợ làm hại đến huynh. Ha ha, ta lại thích loại mèo hoang, càng khó ta lại càng muốn chinh phục. Vậy sao nếu mòi thích ta sẽ sai người đi bá cho mòi ngay bây giờ. Thôi giờ ta chưa muốn bắt nó, sau này bắt nó cũng không muộn ha ha. Huynh hôm nay nói khó hiểu ghê. Đệ không cần hiểu, ta hiểu là được rồi. Thôi chúng ta đi thưởng trăng. Cách chương.